Thiếu phu nhân vô lại, chương 946, anh thật sự rất yêu em. 11, góc truyện audio.com, phố lớn ngõ nhỏ cũng có thể nghe thấy. Toàn thế giới, giống như đều yên tĩnh, duy chỉ có âm điệu của Tịch Giản Cận là tồn tại. Cái nhẫn này, là 7 năm trước anh đưa cho em, 7 năm về sau, anh tìm lại, hiện tại một lần nữa đưa cho em. Không phải là mua không nổi chiếc nhẫn mới, chẳng qua là không muốn mua. Có nhiều thứ, vĩnh viễn đều là lúc ban đầu, là tốt nhất. Giống như là em và anh, quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, lúc ban đầu yêu em, cuối cùng là người yêu, cũng là người yêu tốt nhất. Chiếc nhẫn cũng thế, 7 năm trước ôm thái độ thành kính nhất đi mua chiếc nhẫn, không giả dối không có bất kỳ tạp niệm nào, cho nên 7 năm về sau, nó vẫn là món đồ tốt đẹp nhã chàng buộc chúng ta. Tịch Giản Cận chậm rãi cầm lên chiếc nhẫn kia, phía trên có nước bùn tựa hồ là lau không sạch, anh chậm rãi mang vào ngón tay bạc sủng nhi. Vừa khít, 7 năm rồi, xương ngón tay của cô lại vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta biết nhau, cũng gần 20 năm rồi, 20 năm từ khi nhỏ nhất ngây thơ không hiểu chuyện, vung tay, đến lúc chúng ta lạc đường dung một đồng tiền ăn mì liền đầy bụng một đêm, càng về sau nữa cùng xếp hàng ngồi xem cừu vui vẻ và sói xám, ở giữa tách ra ước chừng 12 năm, anh ở Bắc Kinh, em ở Ích Thị, chúng ta không có một ngày liên lạc, sau anh lại trở về Ích Thị, cả hai gặp nhau, ngồi chung một chỗ. Lúc ban đầu không nghĩ yêu, cuối cùng lại yêu sâu đậm. Khi đó vô luận vui vẻ cỡ nào, nhưng đều vẫn tan biến. Cả hai lại một lần nữa tách ra, tính mạng cả hai cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, biết người bất đồng, có không cách nào để xuống chuyện cũ, có không cách nào dứt tình, nhưng là, vẫn phát giác đối phương là không thể thay thế. Bà Cầm tiểu thư, bất kể anh không hoàn mỹ cỡ nào, bất kể anh cỡ nào yêu cầu em làm mọi chuyện cho thông tình đạt lý, bất kể anh rốt cuộc hướng về phía em hất ít nhiều lửa giận, bất kể SNS đã làm gì thương tổn em, nhưng mà anh dám cam đoan, anh không có một giây nào có thể đem em từ đáy lòng của anh đuổi đi. Anh cũng chưa từng ngừng yêu em một giây phút nào. Bà Cầm tiểu thư, anh thật sự rất yêu em. Chỉ là anh biết, hôn nhân của chúng ta có lẽ một đời một thế không hoàn mỹ. Chỉ là anh biết, anh không cách nào cho em một đứa con. Cách chương.